Chương 428, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 7. Lâm Tịch quay đầu, như thế nào Minh Tử nói, bạn thân ta còn tại bên trong, ta không có khả năng vứt xuống nàng A. Minh Tử người bạn kia họ Mạch, có cái siêu cấp như xoa tên Mạch Địch. Mạch Địch là từng cái đầu nhỏ tiểu vẫn sống lực vô hạn nữ hài tử, tất nhiên, cùng Minh Tử đồng dạng cũng là không tim không phổi chu, tuyệt đối ứng câu kia người chia theo nhóm, vật họp theo loài. Lâm Tịch căn dặn Minh Tử nói, sơn thượng nhiều người nhiều miệng không thể nói ra không gian sự tình. Minh Tử trừng mắt nhìn, ca, muội tử ngươi ta đây, khẳng định tin tưởng ngươi, nhưng là nếu là nói cho người khác biết nói ngươi bởi vì một giấc mộng đem phòng ở bán còn muốn mua 100 vạn đồ dùng hàng ngày chữ hàng đứng lên, bọn họ nhất định sẽ đem ngươi tiến bệnh viện tâm thần đi. Minh Tử không có tìm được Mạch Địch, một đám lều vải đi chui quá phiền phức, thế là kéo cổ họng ra lung gọi, Mạch Địch Mạch Địch rất nhanh. Cách đó không xa trong một cái lều vải chui ra cái dáng người thực nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Tóc cắt đến ngắn ngủi dán chặt lấy ra đầu, tươi đẹp trương dương mắt to, ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi, phía dưới lại phối một trường có chút thịt tốt tốt miệng nhỏ, một lỗ thai thượng xuyên qua 7 cái lỗ thai. Tóm lại ngươi rất khó tin tưởng như vậy một cái kỳ quái nữ hài sẽ là cái thiên văn say mê công việc. Minh Tử đưa ra muốn Mạch Địch cùng với nàng cùng nhau xuống núi, Mạch Địch hai tay nắm tay che miệng. Đồng thời hai mắt trợn tròn lên, ngươi điên rồi lỗ khản nói ngay tại hai ngày nay. Nhiều ngày như vậy cũng chờ, ngươi bệnh tâm thần A, ta không phải thực để ý có thể hay không trông thấy vật kia. Hơn nữa ta không cảm thấy dưới chân núi cùng trên núi có cái gì khác biệt, tiếp cận nhất cũng muốn 100 vạn km, này chủ phong cũng liền hơn 500 mét, hẳn là không cái gì khác biệt đi. Minh Tử nói, Mạch Địch cảm thấy chính mình bạn tốt thực sự không thể nói lý, đối với chúng ta mà nói. Coi như gần 10 mét đều là tốt. Mạch Địch, bạn học ta dưới chân núi làm cái phòng tử, hắn là cho cốt cấp say mê công việc, trong phòng các loại dụng cụ bỏ ra hơn mấy trăm vạn. Hơn nữa bạn học ta nói, lần này sao chổi căn bản không phải các ngươi nói xa như vậy, hắn rất nhiều các bằng hữu đều dự đoán rất có thể sẽ đánh tới trên địa cầu, cho nên bọn họ chôn ở phòng trong xem. Không có khả năng Mạch Địch giống to, ngươi kia cái gì bằng hữu a? Hắn nói nghe được lời này hoàn toàn không giống cho cốt cấp được không nào. Lâm Tịch nhìn Mạch Địch, nếu như ngươi cùng chúng ta xuống núi lâu rồi, dưới núi có tinh vi hơn dụng cụ tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, hẳn là so với các ngươi sơn thượng những này rách rửa y tốt hơn nhiều, hơn nữa vạn nhất sao chổi thật va chạm địa cầu, ta nghĩ ngươi ở trên núi coi như nhìn thấy, đoán chừng có thể sẽ quay điệu. Cùng chúng ta xuống núi, ngươi nhiều nhất tổn thất hết 500 mét thị giác hiệu quả. Có thế dụng cụ có thế càng lớn trình độ bù đắp, thật đụng phải, ngươi còn có thể lấy một người ngoài cuộc thân phận chứng kiến này một lịch sử thời khác, đi vẫn là không đi, chính ngươi quyết định. Lâm Tịch cảm thấy, nên nói nàng đã nói, thần tiên khó cứu đáng chết người, không đi xuống nàng trực tiếp đem Minh Tử lấy đi là được rồi, dù sao nàng mang đi nhà mình muội tử ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Mạch Địch khổ tư thật lâu, vẫn là quyết định đi theo Lâm Tịch đi. Nàng cũng không tin tưởng sao chổi đụng địa cầu như vậy không đáng tin cậy cách nói, nhưng là mâu thuẫn chính là câu kia chứng kiến này một lịch sử thời khắc dụ một nghi ngờ hiện tại quả là quá nhiều. Nhiều nhất không cao hơn 4 ngày liền có thể đợi đến viên kia mấy trăm năm cũng khó gặp được siêu lượng sao chổi quang lâm bản tinh cầu. Kết quả này hai cái cô nàng thế mà lên cơn nhổ trại rời đi, rất nhiều người đều cảm thấy này ba cái đều là đổ nước vào não. Lỗ Khản ở phía sau la hét, Mạch Địch. Ngươi sẽ cả đời hối hận. Mạch Địch đi là cẩn thận mỗi bước đi, cùng đem tình lang ném sơn thượng tựa như. Lâm Tịch âm thầm buồn cười, tiểu nha đầu, nhặt cái mạng còn không biết đâu. Lâm Tịch cảm thấy bọn họ chôn ở tầng hầm, trận này mưa đá hẳn là đoạt không đi bọn hắn tính mạng, nhưng là kế tiếp trận kia sao chổi mang đến toàn cầu đại biến dị kết cục là cái gì, cũng không phải là nàng có thể điều khiển. Đường xuống núi trình đi rất chậm, dùng không sai biệt lắm 3 cái đến giờ. Bởi vì Lâm Tịch muốn giúp hai cái cô nương kháng đồ vật, hai cái tiểu cô nương xách theo chính là vật phẩm tùy thân, to con tất cả đều cho Lâm Tịch. Khổ bức à, kỳ thật lao tử cũng là mảnh mai nữ sinh được không đến phòng cho thuê. Lâm Tịch lấy ra chìa khóa mở cửa, vừa thấy trống rỗng 3 căn phòng, cũng không giống có người dáng vẻ à. Mạch Địch nghi ngờ hỏi, Minh Đại ca, ngươi những cái kia cho cốt cấp đồng học đâu? Sau đó Lâm Tịch lại biểu diễn một phen tiểu vận chuyển. Nhìn qua trống rông xuất hiện rất nhiều thứ, đem cái Mạch Địch dọa đến nhảy lên cao 3 thước. Minh Tử dương dương đắc ý, Mạch Địch, ta ca lợi hại đi. Mạch Địch con mắt cơ hồ đều sáng lên. Minh Đại ca, vậy sau này ta coi như đi theo ngươi lan lộn. Bởi vì Mạch Địch gia nhập, Lâm Tịch quyết định lại đi mua cái giường trở về. Lưỡng nữ cu nở dê nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, vừa nghe nói muốn tại trong vòng thời gian quy định tiêu hết hơn mấy chục vạn, đều là một bức vô cùng phấn khởi dáng vẻ. Mạch Địch nói, cần phải mua chiếc xe không về sau đi nơi nào đều thuận tiện. Ngươi như thế nào so ta còn xuẩn, tận thế, xe còn không phải tùy tiện nhặt cần phải dùng tiền mua sao? Minh Tử trợn trắng mắt, đối bạn tốt nát đề nghị khịt mũi coi thường. Lâm Tịch nghiêm túc khuôn mặt nói, đồ vật đích thật là tùy tiện mua, nhưng là muốn mua các ngươi vật nhất định phải có, như cái kia ta chỉ mua muội muội một người. Lưỡng nữ trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt, sau đó kéo cánh tay nói, biết, đi thôi. Chiếu cố hai cái siêu thị, hai cái phụ trách mua, một cái phụ trách trộm, khoan hay nói, các nàng thật đúng là mua không ít. Lâm Tịch bỏ sót đồ vật, như mất nước rau quả, bán thành phẩm đồ ăn chờ chút. Tính tiền thời điểm nhìn đầy ba tòa núi nhỏ ra tới người, cơ hồ toàn bộ siêu thị đều bị Hoa Lệ Lệ hoảng sợ đến. Tính tiền kết không sai biệt lắm một giờ, đối với cái này, đạo soái Lâm Tịch biểu thị, chẳng trách nhiều như vậy Phật gia đều thích thuận tay nhặt ra cảm giác, tối thiểu không cần xếp hàng tính tiền. Tốn nhiều tiền cu nở dê có hoa nhiều tiền chỗ tốt, đại tông mua sắm miễn phí đưa hàng, xách nhiều đồ như vậy đi ra siêu thị còn muốn tìm nơi yên tĩnh mới có thể bỏ vào không gian thật đúng là có điểm phiền phức. Lâm Tịch gật đầu đồng ý, bất quá cũng không có để bọn hắn trực tiếp đưa đến địa phương, mà là tại gần đây một cái khác chung cư ngừng xe. Chờ không ai trực tiếp đều làm vào không gian trong đi, ba người vừa nói vừa cười trở về nhà. Lâm Tịch chính cầm chìa khóa mở cửa, bên cạnh Mạch Địch đột nhiên một tiếng kinh hô, Lâm Tịch chìa khóa kém chút rơi xuống. Mở cửa vào phòng, Minh Tử hỏi Mạch Địch làm sao vậy, Mạch Địch nói, ta chỉ mới nghĩ đi mua đồ, quên nói cho cha ta biết mụ mụ, còn có tiểu di ta, dượng nàng la y nha y ca nga y nói một tràng thất đại cô bát đại di. Cô nương này tâm hoàn toàn chính xác đủ đại, cũng may vẫn là nhớ tới cha mẹ của mình. Lâm Tịch huynh muội tương đối tốt, thân thích trên cơ bản đã đều đoạn tuyệt lui tới, nhà mình cô đều cái kia đức hạnh, người khác liền càng không cần phải nói. Thời gian còn dư giả, hiện tại giao thông cu nở dê thuận tiện, Lâm Tịch nói, không bằng gọi người ba ba mụ mụ nắm chặt tới nơi này cùng chúng ta cùng nhau đi, dù sao chúng ta đổ vật cu nở dê dự trữ đủ nhiều. Không thì chờ tai nạn một khi bắt đầu, đại đa số đường cái đều đem gián đoạn. Các ngươi rất khó gặp lại. Kết quả Mạch Địch cha mẹ chết sống không chịu tin tưởng nữ nhi, cuối cùng vẫn là biết cha mẹ chớ quá nữ. Mạch Địch cuối cùng một cuống họng liền đem nàng cha nương cho giống đến ngoan ngoan nghe lời, không đến liền đợi đến cho ta nhặt sắp đi, ngày mai lúc này nhìn không thấy các ngươi, ta nếu không chết ta cũng không phải là các ngươi khuê nữ.